Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, đâm thọc. Oanh, không trung truyền đến một trận kịch liệt oanh minh. Bạch Vũ Triết nắm đấm so với kia to lớn kiếm quang thể tích nhỏ nhiều lắm. Hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là chính là như thế một cái cũng không khổng lồ nắm đấm. Cứ như vậy trực tiếp tại không trung đem kiếm quang kinh khủng kia cho đánh tan. Hào quang màu xanh lam bốn phía bay ra, mạnh mẽ nguyên lực khí kình bay khắp nơi bắn, liền ngay cả trên đất thanh đồng nham đều bị phá hư không ít. Đạp, đạp, đạp, Mục Thanh Hồng thân hình liên tiếp rời khỏi mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngực một trận kịch liệt chập trùng, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Thi triển ra một chiêu này, hắn chẳng những tiêu hao nghiêm trọng, mà lại một chiêu này bị Bạch Vũ Triết dùng cuồng bạo phương thức đánh tan phía sau. Đối với hắn tự thân cũng tạo thành một chút ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực tình huống phía dưới, thân hình vặn vẹo, làm ra một cái quái dị động tác. Hơn nữa nhìn đi lên hắn đối động tác này cũng không phải đặc biệt thuần thục. Nhưng là, chính là hắn cái này quái dị lại còn không thuần thục động tác. Sau một khắc liền để thân thể của hắn tại không trung ngạnh sinh sinh địa biến hướng. Trực tiếp hướng Mục Thanh Hồng bay đi, mà lại tốc độ thật nhanh. Khoảng cách của song phương lúc đầu cũng liền không xa. Quả thực chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Thỏa chí bình sinh, Bạch Vũ Triết cũng trong chiến đấu hơi thử một chút. Mục Thanh Hồng quá sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Vũ Triết chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Sức chiến đấu tăng lên xác thực như thế khủng bố. So với lần trước thời điểm căn bản cũng không nhưng cùng nhật mà nói. Dưới tình thế cấp bách, Mục Thanh Hồng chỉ có thể giơ tay lên bên trong trường kiếm ngăn tại trước ngực của mình. Loảng xoàng, bành, sau một khắc, Mục Thanh Hồng trường kiếm rơi xuống đất. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết tay trái như chớp giật cầm Mục Thanh Hồng thủ đoạn. Hơi dùng lực một chút, lập tức liền để hắn mất đi lực lượng. Trường kiếm chóc ra, cùng lúc đó, một cái khác nắm đấm đã đánh vào bộ ngực hắn vị trí bên trên. Hắn đem nháy mắt đánh bay ra ngoài. Hết thảy đều lộ ra như vậy sạch sẽ lưu loát. Lần chiến đấu này, nhưng so sánh lần trước nhanh hơn nhiều. Lần trước song phương ròng rã đại chiến mười mấy phút, mà lần này, cộng lại hết thảy cũng mới ba chiêu mà thôi, liền đã phân ra được thắng bại. Người quan chiến tất cả đều nhìn ngây người, bao quát Độc Cô Ngạo Tuyết ở bên trong, nàng cũng không nghĩ tới. Chỉ là đi qua thời gian nửa tháng mà thôi, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu liền tiến bộ nhiều như thế. Hoặc là nói, hắn chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Cái này chiến đấu lực tăng lên căn bản chính là không hợp lý à. Nếu như mỗi cái tiểu cảnh giới tăng lên đều kinh khủng như vậy. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngạo Tuyết căn bản là không cách nào đi tưởng tượng. Vậy đơn giản chính là so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt gấp trăm lần. Mục Thanh Hồng nằm trên mặt đất, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi, hai mắt trừng lão đại. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Nguyên bản tự cho là đúng có thể chiến thắng đối phương, lại không nghĩ rằng bại chính là như thế dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Tựa hồ chính mình tại Bạch Vũ Triết trong tay đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu là hắn biết Bạch Vũ Triết căn bản là vô dụng xuất toàn lực, không biết có thể hay không tâm lý sụp đổ. Đây chính là thiên cấp công pháp chỗ kinh khủng. Tại công pháp đề thăng nhất trọng, so với đại cảnh giới đột phá còn muốn khoa trương rất nhiều. Bằng không, cũng sẽ không ở Mê Xuyên đại lục vô số trong lịch sử. Mới xuất hiện như thế một bộ, nói là một bộ, trên thực tế nửa bộ sau ở nơi nào, đến cùng có hay không? ngay cả Bạch Vũ Triết đều căn bản không biết. 200 điểm cống hiến, lấy ra đi. Bạch Vũ Triết cũng không chú ý Mục Thanh Hồng có phải hay không đang ngẩn người. Thẳng đi đến trước người hắn, đem bàn tay ra, thúc giục nói, Mục Thanh Hồng xanh cả mặt, lăng một hồi lâu, mới không tình nguyện lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Vạch 200 điểm cống hiến cho Bạch Vũ Triết, sau đó, chính hắn lệnh bài bên trong, liền chỉ còn lại 10 điểm không đến cống hiến. Cái này 200 điểm cống hiến ra ngoài, liền như là cắt trên người hắn huyết nhục đồng dạng để hắn thống khổ. Miễn cưỡng đứng dậy, thất hồn lạc phách đi về. Hắn nhất định phải hào hào suy tính một chút, sau này đến cùng làm như thế nào đi tích lũy điểm cống hiến. Một trận chiến này kết thúc về sau, tân sinh thiên tài ban những ngày tiếp theo muốn bình tĩnh rất nhiều. Dù sao không phải mỗi ngày đều có người nhàn rỗi ngứa tay muốn ra tìm người phiền phức. Tu luyện so tìm phiền toái trọng yếu hơn rất nhiều. Thiên tài ban người nguyên bản nhất thấy ngứa mắt chính là Bạch Vũ Triết. Bởi vì Bạch Vũ Triết tu vi quá thấp, hơn nữa còn có nhiều người như vậy đều gọi hắn lão đại. Tự nhiên cả đám đều rất khó chịu, nhưng là hiện tại không có. Mặc kệ là bởi vì hắn là tứ phẩm luyện đan sư nguyên nhân, vẫn là hắn tự thân sức chiến đấu, đều tuyệt đối không có người sẽ đi tìm hắn phiền phức. Cho nên, tất cả mọi người cảm thấy áp lực, một cái dẫn nguyên cảnh người sức chiến đấu như thế nghịch thiên. Bọn hắn cả đám đều tự xưng là thiên tài, làm sao cam tâm rơi vào người sau. Thế là, tu luyện càng thêm cố gắng dụng công. Cho dù là Đạm Đài Thực Nguyệt cùng Mục Thanh Hồng hai người cũng giống như thế. Chỉ bất quá, hai người này tiếp xuống làm nhiệm vụ tiết tấu nhưng so sánh những người khác muốn chịu khó nhiều. Thông Thiên Tháp tòa kia to lớn tầng thứ hai, nơi này đồng dạng học viên là tuyệt đối không cho phép tiến vào. Bởi vì nơi này là yêu nghiệt ban chỗ tu luyện, chỉ có thông qua yêu nghiệt ban thành viên. Hoặc là thông thiên tháp cao tầng cho phép, mới có thể tiến vào. Mà cái này thông thiên tháp tầng thứ hai, bên trong hoàn cảnh cũng không phải là bên trong phòng bộ dáng. Trong này có núi có nước, có rừng có hung thú, có ánh nắng, cũng sẽ gió thổi trời mưa. Quả thực chính là cùng thế giới bên ngoài đồng dạng. Khác biệt lớn nhất, chính là bên trong này linh khí phi thường dư giả. Do thiên tài ban chỗ ở địa phương còn muốn nồng đậm gấp mấy lần. Mà lại, phong cảnh cũng tuyệt đối không là bình thường địa phương có thể so sánh. Lúc này, tại nhị tầng trên một ngọn núi, một cái một thân áo bào màu vàng óng tuổi trẻ nam tử đứng tại đỉnh núi. Một thân kim bào không gió mà động, người trẻ tuổi kia dáng người cao, ngọc thụ lâm phong. Trên mặt luôn luôn mang theo một tia nắng mỉm cười, mà trên ngọn núi này mây mù phiêu đãng, từng cây kim sắc đại thụ đứng vững, thường xuyên có một ít tràn ngập linh khí tiểu động vật chạy qua. Tại năm trước người, lúc này đang có ba người cung kính đứng, một mặt bi phẫn, ở giữa người kia đang không ngừng nói cái gì. Ba người này chính là Lương Bân bọn hắn. Hôm nay mới vừa từ thông thiên tháp trị liệu bộ ra. Thương thế không tính toàn tốt, còn rất yếu ớt, nhưng là bình thường hoạt động ngược lại là không có vấn đề. Mà cái này kim bào thanh niên, dĩ nhiên chính là bọn hắn trong miệng nói. Yêu nghiệt ban thành viên, kim dương thánh thể Tần Hạo Hiên. Cái này năm nhất tân sinh, cư nhiên như thế cuồng vọng. Nghe Lương Bân giảng vài câu phía sau. Tần Hạo Hiên nhíu mày, lạnh giọng nói, thanh âm của hắn rất êm tai, dù là ngữ khí băng lãnh, đều cho người ta một loại tràn ngập ánh nắng cảm giác. Tần sư huynh, chúng ta nói tới câu câu là thật a, ngươi cũng nhìn ra được, thân thể của chúng ta còn rất yếu ớt, đây chính là tại trị liệu bộ ở gần nửa tháng, mà lại, kia Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt. Đây chính là hắn chính miệng nói, căn bản cũng không cho ngươi nửa điểm mặt mũi a.